Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, đọc kế. Đinh, thứ tư đoạn nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. A, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Trung Châu Liễu Nguyên Hạo tin tức cặn kẽ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 10.000 điểm. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Liễu Nguyên Hạo sao? Tần Đình nghĩ nghĩ, hướng về phía Nhiếp U thản nhiên nói, hiện tại có một việc giao cho ngươi đi làm. Nhiếp U đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, mời công tử phân phó. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem việc này làm tốt, không thể lại để cho công tử thất vọng. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, người đi tra rõ Trung Châu một vị tên là Liễu Nguyên Hạo người tư liệu. Người này tất cả tư liệu ta đều muốn. Nhiếp U gật đầu, thần sắc thận trọng, đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen tai. Nghi ngờ nói, Liễu Nguyên Hạo, sau đó liền nghĩ tới cái gì. Cười nói, công tử, cái này Liễu Nguyên Hạo ta ngược lại thật ra có mấy phần hiểu rõ. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Ồ, Nhiếp U cung kính nói, Liễu Nguyên Hạo người này tại Trung Châu cũng có mấy phần danh khí, rất có vài phần sắc thái truyền kỳ. Người này vốn không họ Liễu, mà là họ Trúc, xuất thân Trung Châu Trúc Thị nhất tộc. Tần Đình hai mắt nhắm lại, Trung Châu Trúc Thị nhất tộc. Ngày đó Thượng Nhạc Vi vì hắn giảng giải Trung Châu tất cả đại thế lực thời điểm, cũng đã nói cái này Trúc Thị nhất tộc. Trúc Thị nhất tộc tại Trung Châu cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy cổ lão thế gia, truyền thừa mấy chục vạn năm, cũng là Trung Châu một cái nhất lưu thế lực. Trúc Thị nhất tộc lão tổ Trúc Dung Thiên chính là hư thần hậu kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả, mà Trúc Thị nhất tộc ma xuống dưới cao thủ nhiều như mây, thần cung cảnh cường giả cũng có 7 vị, là một cái đại thế lực. Tần Đình khẽ gật đầu, ra hiệu Nhiếp U tiếp tục. Nhiếp U tiếp tục nói, vị này Liễu Nguyên Hạo xuất thân Trung Châu Trúc Thị nhất tộc, cũng là Trúc Thị dòng chính, còn nhỏ liền bị phát hiện người mang vô thượng viêm cốt, lúc ấy liền bị Trúc Thị nhất tộc lão tổ Trúc Dung Thiên chỉ định là đời tiếp theo Trúc Thị gia chủ. Chờ đến Liễu Nguyên Hạo sau khi thành niên liền lên ngôi thiếu chủ chi vị. Bất quá Liễu Nguyên Hạo khi còn bé, gặp một trận đại biến. Nói cái này, Nhiếp U cũng có mấy phần cảm thán. Tiếp tục nói, Liễu Nguyên Hạo đường huynh Trúc Nguyên Long cũng là một vị thiên tài nhân vật. Cái kia một mạch xưa nay có vấn đỉnh Trúc Thị thiếu chủ chi tâm. Về sau Trúc Nguyên Long phụ mẫu, cũng chính là Liễu Nguyên Hạo bá phụ bá mẫu, thừa dịp Liễu Nguyên Hạo nhất mạch kia không tra thời khắc, đem Liễu Nguyên Hạo thể nội vô thượng viêm cốt cưỡng ép lấy ra, được chuyển tới Vạn Long trên thân. Sau đó, Liễu Nguyên Hạo nhất mạch kia cũng bị đồ sát hầu như không còn. Cái này một chuyện, chấn kinh toàn bộ Trúc Thị nhất tộc. Trúc Dung Thiên cũng là tức giận xuất quan. Nhưng lúc ấy Liễu Nguyên Hạo vô thượng viêm cốt đã bị tước đoạt, trở thành một tên phế nhân. Mà Trúc Nguyên Long đạt được vô thượng viêm cốt, nhảy lên trở thành đỉnh cấp thiên kiêu. Cho nên, Trúc Dung Thiên cũng là không thể thế nhưng, chỉ có thể là nhường Trúc Nguyên Long trở thành Trúc Thị thiếu chủ, đem Liễu Nguyên Hạo khu trục ra Trúc nhất tộc, nhường nó tự sinh tự diệt. Nghe đến đó, Tần Đình khuôn mặt hơi có chút cổ quái. Cái này quen thuộc kịch bản. Muốn tiếp tục nói, bất quá ai có thể nghĩ tới, cái này Liễu Nguyên Hạo mệnh không có đến tiệt lộ, bị một cái gia tộc Trung Châu Ngô gia thu dưỡng, còn hiện ra hơn người thiên tư. Tần Đình lông mày nhíu lại. Trung Châu Ngô gia, Nhiếp U khom người nói, Trung Châu Ngô chính là một cái cổ tu thế gia, có thần cung cảnh cường giả tọa trấn, thực lực còn có thể không? Tần Đình khẽ gật đầu, một cái tiểu gia tộc mà thôi, dùng phải để ở trong lòng. U tiếp tục nói, kia Liễu Nguyên Hạo nhưng thật ra là viêm vân linh thể, kia vô thượng viêm cốt bất quá là viêm vân thần thể xen lẫn chi vật thôi. Bây giờ Liễu Nguyên Hạo 20 mấy tuổi, cũng đã là thần đài cảnh cường giả, tại Trung Châu cũng thật là có chút danh khí. Viêm vân linh thể chính là linh thể một loại, Linh thể mặc dù không có thần thể mặc dù lớn, nhưng là cũng là một loại huyền diệu thể chất. Tần Đình hỏi, cái này Liễu Nguyên Hạo làm người như thế nào? Nhiếp U nói, Liễu Nguyên Hạo phong bình không tệ, làm người cực kỳ nhìn xem ân tình, tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Tại Trung Châu tuyên bố không tồi. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, cái này Liễu Nguyên Hạo cũng là có tư cách trở thành nô bộc của ta. Nhiếp U gật đầu, lập tức trần chờ nói, trở thành công tử nô bộc, tự nhiên là vô thượng vinh quang, nhưng là vị này Liễu Nguyên Hạo tính cách kiên nghị, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thần phục. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, loại người này coi trọng nhất ân tình, thi ân với hắn liền có thể. Nhiếp U nghi ngờ nói, thi ân? Tần Đình khẽ cười một tiếng, nói, giúp hắn báo diệt môn huyết cừu, bực này ân tình, đủ để cho hắn thần phục với ta. Nhiếp U tựa hồ có chút hiểu được Tần Đình ý tứ, nói, diệt môn huyết cừu, thế nhưng là Trung Châu Ngô gia thế cục coi như lên an ổn. Tần Đình mỉm cười, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay, thản nhiên nói, vậy liền diệt Trung Châu Ngô gia. Liễu Nguyên Hạo chẳng phải thân phụ diệt môn huyết cừu sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.